Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 106: Lữ đồ chung xe lửa. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu tình Lữ Trung nữ tính thấp giọng hỏi nói. Tay nàng gắt gao bắt lấy chính mình bạn trai. Biểu tình khủng hoảng, Khang Tinh Vũ. Trước tìm khách sạn đi. Không phải nói ngốc tại khách sạn là được sao? Angelina bĩu môi, đem thứ này đưa tới khách sạn đi. Đừng nói giỡn, nghĩ cách tìm xem nhà xác linh tinh ở nơi nào đi, không phải nói có thể tìm trấn trưởng sao? Trấn trưởng ở nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, các hành khách mồm năm miệng 10, vô pháp thống nhất ý kiến, uy, các ngươi, khàn khàn thanh âm vang lên. Rõ ràng không thuộc về nơi này bất luận cái gì một người, khắc khẩu thanh âm đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về phía vị kia không biết khi nào đi vào nơi này chống quải trượng lão nhân, các ngươi là đoàn. Tàu đi lên du khách đi, lão nhân hỏi. Hồn về trấn hoan nghênh các ngươi đã đến. Ta là nơi này trấn trưởng. Đường xá mệt nhọc yêu cầu nghỉ ngơi đi. Ta mang các ngươi đi chúng ta trong thị trấn duy nhất khách sạn, trấn trưởng lo chính mình nói. Sau đó chống quải trượng xoay người liền đi, từ từ Angelina mở miệng đem hắn kêu ở. Kỳ thật chúng ta còn có một người. Không, là một khối thi thể. Hắn ở đoàn tàu thượng tự sát. Thưa vụ trưởng muốn chúng ta mang thi thể lại đây an táng. Xin hỏi hiện tại muốn như vậy xử lý. Thi thể, trấn trưởng thong thả xoay người. Trừng lớn đôi mắt về phía trước đi rồi hai bước hỏi. Ngươi vừa mới nói thi thể. Angelina bị lão nhân kích động bộ dáng hoảng sợ. Đúng vậy, làm sao vậy? Nơi này không cho phép mai táng thi thể sao? Vẫn là nói thị trấn mồ không cho phép người ngoài mai táng. Trấn trưởng lắc đầu. Không, chúng ta không có như vậy quy củ. Chúng ta hoan nghênh bất luận kẻ nào gia nhập chúng ta. Ta là nói gia nhập chúng ta mồ, lão nhân giống như thật cao hứng. Hắn nắm chặt quải trượng ngón tay không ngừng qua lại động, Ma Nhạc Thiên. Chúng ta hiện tại muốn đem hắn dọn đi nơi nào? Dọn, không không không, các ngươi không cần động thủ. Lưu lại nơi này, trấn trưởng nói, dung tranh. Lưu lại nơi này, trấn trưởng gật đầu, đúng vậy. Sau đó ta sẽ làm người hỗ trợ nâng đi hắn. Sau đó tuyển cái địa phương an táng. Nếu các ngươi nguyện ý lời nói có thể tới hỗ trợ. Không có hứng thú, Khang Tinh Vũ trước tiên trả lời nói. Ta tưởng sớm một chút hồi khách sạn nghỉ ngơi. Có thể chứ, trấn trưởng liếc Khang Tinh Vũ liếc mắt một cái. Cười, đương nhiên có thể, các ngươi là đường xa mà đến khách nhân sao, ta tưởng hỗ trợ, nói chuyện chính là dung tranh. Thưa vụ trưởng muốn chúng ta dẫn hắn hảo sinh an táng. Ít nhất ta muốn hôn mắt xác nhận một màn này, những lời này làm ở đây người đều nhắc tới tâm. Tất cả đều nhớ tới thưa vụ trưởng phía trước nói kia phiên lời nói, nhưng hắn rốt cuộc không có nói. Ra không tận mắt nhìn thấy thi thể an táng liền không cho phép trở về nói. Hơn nữa người này tự sát vốn là thuộc về ngoài ý muốn. Không ở trò chơi giả thiết trong phạm vi. Hẳn là không quan hệ đi, rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy, cuối cùng. Quyết định muốn xem người hạ táng hành khách ước chừng chiếm tổng nhân số một nửa, làm dung tranh. Cùng Bạch Nhạc Thủy cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng nhận định vì quỷ quái số 3 phòng khách nhân thế nhưng cũng ở hỗ trợ thành viên chi nhất. Ngược lại là số 7 phòng, làm phải bị mai táng trung niên nam nhân nhi tử. Nam Hải tỏ vẻ đối lễ tang không có gì hứng thú, đang xem đến nhiều người như vậy lựa chọn muốn hỗ. Trợ sau, trấn trưởng trên mặt tươi cười rõ ràng phai nhạt vài phần. Hắn nhìn chằm chằm ở đây người hồi lâu, nói, đi theo ta, dung tranh dẫn đầu theo đi lên. Những người khác cũng lấy lại tinh thần. Theo sát sau đó, Angelina rồi dám nhìn vài lần trên mặt đất bọc thi túi. Thấy không ai phản ứng. Liền cũng lược hạ mặc kệ, nàng một cái nhược nữ tử mới không có sức lực dọn đến động như vậy trọng. Thi thể, cũng không nghĩ dọn, chẳng sợ nàng trực giác cho rằng đem thi thể ném ở chỗ này sao? Có lẽ sẽ có cái gì phiền toái sự tình, tất cả mọi người rời đi. một lần nữa trở nên an tĩnh hoang vu thị trấn bên cạnh chỗ. Chỉ trên mặt đất lưu lại một bọc thi túi. Chỉ chốc lát, ai gần nhất cửa phòng mở ra. Một cái màu đen bóng người lấy cứng đờ động tác đi ra. Đem trên mặt đất bọc thi túi kéo vào trong phòng của mình, Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đám người. Bị trấn trưởng mang theo đi rồi hồi lâu, cơ hồ là từ thị trấn vừa đi tới rồi bên kia. Sau đó đi vào một đống cổ xưa ba tầng tiểu lâu trước mặt, lão nhân thong thả đẩy ra cũ xưa môn. Phát ra kéo kẹt thanh âm, Bạch Nhạc Thủy thậm chí hoài nghi này phiến môn có thể tại hạ một giây liền sập vào đi, vị này. Già nua trấn trưởng đối phía sau các khách nhân nói, một đám người đi theo đi vào. Mới bước vào đi đã nghe đến một cổ thật không tốt hương vị. Đó là cụ xưa đến hủ bại phòng ốc mới có hương vị, nơi này trước nay đều không mở cửa sổ hộ sao. Tiểu tình lữ trung nữ tính bóp mũi hỏi, đây là nhiều ít năm không có mở ra qua. Thiên A, nơi này thật sự có thể ở lại. Trấn trưởng, có thể ở lại. Đây chính là chúng ta trong thị trấn tốt nhất phòng ở. Đáng tiếc địa phương hẻo lánh, trừ bỏ các ngươi ngồi đoàn tàu bên ngoài, ai đều sẽ không tới, ở tại địa phương nào không sao cả, khó được số 2 phòng lão nhân mở miệng. Cho ta một phòng, ta muốn ngủ, số tuổi lớn, luôn là nhịn không được mệt nhọc, trấn trưởng nói. Lầu 1 5 cái phòng, lầu 2 2 cái phòng, lầu 3 1 phòng. Tùy tiện các ngươi tuyển, Bạch Nhạc Thủy, vì cái gì ba tầng lâu phòng số lượng không giống nhau? Trấn trưởng, căn nhà này lúc trước kiến thành thời điểm vốn là không phải vì làm khách sạn dùng. Là một hộ bên trong thành có tiền nhân gia muốn tại đây ẩn cư. Thiết kế rất có ý tứ, lầu một phòng nhiều nhất nhỏ nhất, lầu hai tiếp theo, lầu ba chỉ có một phòng ngủ kiến phi thường xa hoa. Chỉ tiếc vẫn luôn chưa từng có tới trụ, Angelina, chúng ta cứ như vậy trụ đi vào không quan hệ sao? Không quan hệ, trấn trưởng giống như vô tình nói. Dù sao bọn họ đều đã chết, nơi này liền thuộc về thị trấn sở hữu. Đáng tiếc đã chết người địa phương tóm lại không nhận người thích. Liền lấy tới chiêu đãi khách nhân, kia đối tiểu tình lữ nghe được sờn tóc gáy. Nam sinh hỏi. Bọn họ nên không phải là chết ở chỗ này đi. Đương nhiên không phải, trấn trưởng cười nói. Bọn họ đều ở trong thành chết vào đấu tranh, cho nên mới không có thể lại đây trụ, mà Nhạc Thiên nhíu mày. Đấu tranh, cái gì đấu tranh, kia cũng sẽ người chết. Khang Tinh Vũ thọc một chút không nhiều ít văn hóa mà Nhạc Thiên đại ca. Thấp giọng nói không thể để một cái danh từ cùng mà Nhạc Thiên vị này tùy tiện thi đậu một khu nhà. Đại học sau đó ra tới làm buôn bán một lòng kiếm tiền người bất đồng. Khang Tinh Vũ vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, hơn nữa vừa vặn chính là học cận đại lịch sử, cho nên hắn đối này hai chữ cực kỳ mẫn cảm mơ siêu nếu cái này phó bản bối cảnh là nguyên với nguyên. Lai thế giới, như vậy cái này suy đoán rất có thể là thật sự, mà Nhạc Thiên không nói, tất cả mọi người trầm mặc. Xuống dưới. Bạch Nhạc Thủy trong lòng toát ra một cái nghi hoặc, kia đoạn thời kỳ khoảng cách hiện tại rất nhiều năm, bọn họ cưỡi đoàn tàu khoa học kỹ thuật tiên tiến, thuyết minh ít nhất bọn họ trước mắt vị trí thời đại hẳn là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại. Như vậy căn nhà này đến tột cùng có bao nhiêu năm lịch sử? Ít nhất 50 nhiều năm đi, trấn trưởng, sở hữu cửa phòng chìa khóa đều cắm ở trên cửa, từng người có hai thanh, đi nơi nào trụ. Cùng ai cùng nhau trụ, các ngươi chính mình phân phối, vẫn luôn trầm mặc đi theo không nói chuyện đan xảo xảo sau khi nghe. Được cười, đối Khang Tinh Vũ nói, chúng ta cùng nhau trụ đi, tựa như ở đoàn tàu thượng như vậy, Khang Tinh Vũ vội vàng nói. Không cần, ngạch, ta là nói kia thực không có phương tiện, ta cùng hắn cùng nhau trụ, Khang Tinh Vũ kéo qua Ma Nhạc Thiên. Đối đan xảo xảo nói. Ta tưởng nơi này hẳn là có phòng tắm đi, người cùng chúng ta cùng nhau trụ không có thể tắm rửa. Hiện tại chính mình trụ có thể hào hào tẩy tẩy, người không phải thích nhất tắm rửa sao? Đan xảo xảo tươi cười không có, nhàn nhạt nói, Nga tắm rửa, nó ghét nhất chính là thủy, dù sao chờ đi vào phòng ở sau, nó là sẽ không đi tắm rửa, mà Nhạc Thiên Cam chịu Khang Tinh Vũ nói. Hỏi, chúng ta ở nơi nào? Khang Tinh Vũ tự hỏi một hồi. Trước hết bị bác bỏ không thể trụ địa phương là lầu 3. Rốt cuộc chỉ có một phòng. Xảy ra chuyện muốn chạy trốn đều khó khăn. Lầu 2 hai cái phòng vạn nhất đan xảo xảo lựa chọn đi lầu 2. Kia bọn họ chẳng phải là cùng quái vật láng giềng mà cứ. Cho nên lựa chọn tự nhiên chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất. Khang Tinh Vũ trả lời. Lầu 1 kia đối tiểu tình lữ cũng lập tức cho thấy muốn đi lầu 1. Đương nhiên là một phòng. Số 2 phòng lão nhân tự xưng tuổi tác lớn không thích bò lâu. Loại này nhà cũ vô luận trang hoàng nhiều xa hoa, đều thoát khỏi không được nó không có thang máy sự thật. Nữ bảo mẫu tự nhiên cùng hắn một phòng, số 7 phòng không có phụ thân nam hài cười hì hì ôm hoa hoa. Hướng lầu 2 đi, một chút đều không có cùng mặt khác hành khách thương lượng phân phối ý tứ. Angelina tự hỏi một hồi lâu, quyết định tùy đại lưu ở tại lầu 1. Đan xảo xảo cười tủm tỉm tỏ vẻ liền tính chính mình một người cũng tưởng đãi ở lầu 1, sau đó lầu 1 năm cái phòng, lập tức bị chiếm đầy, dư lại không có xác định chỗ ở liền dư lại số 3 ghế lô bị quỷ quái chiếm thân. Phận nam nhân, cùng với Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy, ta đi lầu 2, số 3 ghế lô nam nhân dùng trầm thấp thanh. Âm nói, hắn lên lầu. Cùng số 7 ghế lô nam hài láng giềng mà cứ, Dung Tranh. Liền dư lại một phòng, Bạch Nhạc Thủy. Ân, Dung Tranh, chúng ta cùng nhau trụ. Bạch Nhạc Thủy, ta còn có khác lựa chọn sao? Cùng nhau trụ hắn là không phản đối. Bất quá như vậy không lựa chọn dưới tình huống làm người có điểm khó chịu. Đoàn tàu tổng cộng số 8. Ghế lô, này đống khách sạn có 8 phòng. Ai ngờ đến số 6 ghế lô 3 người thế nhưng còn có thể làm một lần phân liệt đâu, đại khái cũng là biết chính mình làm sự tình không đạo nghĩa. Số 6 phòng Khang Tinh Vũ cùng Ma Nhạc Thiên lưu thực mau. Những người khác cũng nghĩ phải về đến chính mình phòng thời điểm. Chuẩn bị rời đi chấn trưởng bước chân một đốn, không tình nguyện quay lại thân nói, muốn hỗ trợ cấp người kia hạ táng người, một giờ sau ta sẽ qua tới. Giúp ta làm việc nói xong, đẩy cửa ra đi rồi, tiểu tình lữ trung nữ sinh nhắc mãi một câu. Ai sẽ đi à, liền lôi kéo bạn trai đi rồi, những người khác cũng hoàn toàn tan, Dung Tranh cùng Bạch. Nhạc Thủy đi đến lầu 3, lầu 3 có trang bị buồng vệ sinh cùng nhà ăn phòng bếp. Cùng lầu 1 chỉ có một loạt cửa phòng so sánh với. Nơi này càng thoải mái, cũng càng như là ra mà không phải khách sạn. Phòng ngủ phi thường đại, bên trong có mềm mại giường đôi cùng thật lớn giường sofa. Còn có kiểu dáng cũ xưa đèn bàn, trên vách tường treo tranh chữ, làm một cái thoải mái phòng. Nơi này trừ bỏ thường dùng đại gia điện bên ngoài cơ bản cái gì cần có đều có, góc kệ sách thượng. Còn bày không ít thư, Bạch Nhạc Thủy đi theo Dung Tranh vào phòng sau còn có điểm biệt nữ. Dung Tranh lại là thực tự nhiên đi tới giá sách biên bắt đầu lật xem thư tịch Bạch Nhạc Thủy. Người đang làm gì? Dung Tranh nhanh chóng quan khán thư danh cùng lật xem nội dung. Ân, tìm kiếm manh mối, trong sách là dễ dàng nhất tuần tra đến tin tức địa phương. Có, hắn từ một quyển sách chung lấy ra một chương hắc bạch ảnh chụp tới. Bởi vì niên đại xa xăm. Này bức ảnh đã bắt đầu phát hoàng, Bạch Nhạc Thủy tò mò thò lại gần vừa thấy. Đó là một nhà ba người ảnh chụp, bối cảnh là xa hoa phòng trong nhà. Này đối tuổi trẻ phu thê ngồi ở ghế trên, nam nhân ăn mặc lão bản tây trang, nữ nhân ăn mặc sườn xám còn khoác da thảo áo choàng. Trung gian ước chừng 10 tuổi tả hữu nam hài còn lại là thực bình thường áo quái quần. Trong tay còn bắt lấy một phen hoa. Đem ảnh chụp lật qua tới, có thể nhìn đến dùng bút máy tự viết thời gian, 1956.3.12DUNG tranh đem ảnh chụp thả trở về. Tiếp tục tìm kiếm mặt khác thư, không có ở phát hiện mặt khác đồ vật Bạch Nhạc Thủy một tiếng cười lạnh. Xoay người rời đi, Dung Tranh lập tức hoàn hồn, người sinh khí, Bạch Nhạc Thủy. Không có quả nhiên sinh khí, Dung Tranh tự hỏi một lát sau mới nhớ tới nào đó cơ hồ phải bị hắn. Xem nhẹ vấn đề, chẳng lẽ còn là bởi vì ở khách sạn gặp được nữ nhân kia? Không có, nguyên bản chuẩn bị nằm xuống nghỉ sẽ Bạch Nhạc Thủy lập tức đứng dậy nói. Ta sẽ không bởi vì chuyện này sinh khí, Dung Tranh. Kỳ thật nàng chỉ là, có thể không đề cập tới sao? Bạch Nhạc Thủy chừng hắn, Dung Tranh, ngoặc kép, Bạch Nhạc Thủy xoay người nằm xuống. Một hồi lâu sau hỏi, ngươi thật tính toán tiếp tục giúp ta. Dung Tranh đi đến mép giường ngồi xuống. Bạch Nhạc Thủy là đưa lưng về phía hắn, cho nên chỉ cảm thấy đến giường một bên đột nhiên hạn cuối. Có điểm tiểu khẩn trương, liền nghe được Dung Tranh nói. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, Bạch Nhạc Thủy. Người này trước sau như một nói chuyện trắng ra ta biết ngươi không muốn nghe. Nhưng là ta yêu cầu giải thích rõ ràng. Ta không hy vọng chuyện này trở thành ta theo đuổi ngươi trở ngại, Dung Tranh bò lên trên giường. Ghé vào Bạch Nhạc Thủy bên người một cái không xa không gần vị trí thấp giọng nói. Ta biết ngươi cùng ta là đối lập, nhưng ta muốn hiểu biết về chuyện của ngươi. Cho nên ta ở trên mạng hỏi rất nhiều. Sau đó gặp được một cái đối này biết rất nhiều người chơi. Ta cùng hắn định ngày hẹn mặt. Định khách sạn thời điểm liền đính nơi đó, Dung Tranh đem quỷ cái này tự giấu đi. Nhưng là hắn biết trước mặt người này nghe hiểu được Bạch Nhạc Thủy. Kia thật là rất có duyên phận a, Dung Tranh, gặp được nữ nhân kia là ngoại lệ, bởi vì nàng biết một chút tin tức, làm trao đổi, ta cho nàng cũng đính phòng, bởi vì nàng muốn thể nghiệm xa hoa khách sạn cảm giác. Chúng ta kiếm trò chơi tệ thực nhẹ nhàng. Nhưng không phải mỗi người đều giống chúng ta như vậy lợi hại. Nàng rất nghèo, cho nên liền dùng tin tức cùng ta trao đổi, đến nỗi nữ nhân kia tưởng thông đồng chuyện của hắn. Dung Tranh hiện tại cũng không dám đề, Bạch Nhạc Thủy nói cho chính mình hắn không muốn nghe. Không sao cả, lỗ tai lại dựng cao cao. Một chữ cũng chưa rơi xuống, bao gồm cho nàng mua kim cương vòng cổ. Bạch Nhạc Thủy hỏi, kim cương vòng cổ. Dung Tranh thực ngốc, cái gì kim cương vòng cổ? Tự hỏi một hồi lâu mới nhớ tới hắn có mang nữ nhân đi một nhà châu báu cửa hàng. Kia ra châu báu chủ tiệm đánh kim cương. Bên ngoài chiêu bài làm cũng lóe sáng, Dung Tranh xấu hổ. Hắn rất muốn hỏi ngươi rốt cuộc nhìn bao lâu? Từ khi nào nhìn đến khi nào? Là nàng muốn, ta không có khả năng đưa cái loại này đồ vật cho nàng. Tùy tiện mua nhất tiện nghi bạc vòng cổ lừa gạt, Dung Tranh vội vàng giải thích nói. Kỳ thật ta đi vào là vì cho ngươi tuyển đồ vật. Ta còn mang theo, Bạch Nhạc Thủy sẽ xoay người, Dung Tranh đứng dậy đào túi tiền. Sờ soạn cái không, trầm mặc sau một lúc lâu bừng tỉnh nhớ tới. Bởi vì phó bản giả thiết quan hệ, hắn tiến vào phó bản tùy thân vật phẩm đều không ở. Trên người quần áo cũng đổi đi. Riêng mua tới ngọc xuyến tự nhiên cũng không ở trên người, Bạch Nhạc Thủy phẫn nộ quay lại đi, có như. Vậy một giây chờ mong hắn, thật là ngốc thấu, phó bản không cho phép ta mang đồ vật tiến vào, Dung Tranh bất đắc dĩ nói. Chờ ra phó bản, ta tự mình giao cho ngươi. Bạch Nhạc Thủy, không cần thiết, ta không nghĩ gặp ngươi. Dung Tranh tự nhiên biết Bạch Nhạc Thủy băn khoăn, hắn vuốt cằm suy tư một hồi nói. Ta đây giao cho quầy, làm quầy chuyển giao cho ngươi, được không? Quầy phục vụ nhân viên đều là NPC, căn bản là không cần lo lắng bọn họ sẽ muội hạ đồ vật, Bạch Nhạc Thủy. Hắn có điểm động tâm siêu, ngươi hệ thống đánh số, có phải hay không 1069? Dung Tranh thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên xoay người trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Vẻ mặt ngươi như thế nào biết biểu tình, Dung Tranh cười. Ra phó bản sau, ta đi lui phòng, thuận tiện đem đồ vật chuyển giao cấp quầy. Ngươi có thể nhìn đến ta rời đi sau ở đi quầy lấy đi. Ta sẽ chỉ tên yêu cầu giao cho 1069. Ngươi có thể lấy đi, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi như thế nào biết ta đánh số? Dung Tranh tùy tiện nói dối. Ta không phải đương quá ngươi nằm vùng sao? Khi đó thuộc về cam chịu tổ đội trạng thái, làm khách phục hệ thống hỗ trợ tuần tra ký lục là được, Bạch Nhạc Thủy xách một tiếng. Tin, Dung Tranh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bừng tỉnh nhớ tới. chính mình rời đi khách sạn vừa đến sân bay. Nhìn dáng vẻ ra phó bản sau đến về trước tới mới được, Bạch Nhạc Thủy lại hỏi. Người tìm hảo mục tiêu sao? Dung Tranh lập tức hoàn hồn. Ân, số 4 phòng 2 người, số 4, là kia đối tiểu tình lữ. Bạch Nhạc Thủy không rõ hỏi. Vì cái gì, chẳng lẽ không nên là số 6 sao? Hoặc là số 8, số 6 phòng làm người chơi sự căn bản là không có nhiều hơn che giấu. Có thể là kinh nghiệm không đủ, có lẽ là tâm tư không đủ kín đáo. Tóm lại bọn họ làm người chơi sự tình đã là sở hữu tiến vào phó bản người chơi đều đã biết. Số 8 tuy rằng không có bại lộ nhiều như vậy, lại hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút, mà số 4 phòng kia đối tình lữ. Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn cho rằng bọn họ là không quan hệ người chơi, Dung Tranh. Tàng rất sâu, thích ngụy trang cự tuyệt hợp tác. Đối mặt khác mọi người ôm có cảnh giác che giấu phái người chơi, hắn có ở trang web thượng nhìn đến. Người đàm luận quá, như vậy người chơi từ trước đến nay thích độc lai độc vãng. Bất hòa bất luận kẻ nào tổ đội hợp tác, chỉ cần có điều kiện nói, liền sẽ đem chính mình ngụy trang thành NPC, lặng lẽ làm nhiệm vụ, thuộc về muộn thanh phát đại tài người, người như vậy ở lúc đầu hỗn tương đối khó. Mặt sau liền sẽ như cá gặp nước, trung cấp cùng cao cấp phó bản chung không ít như vậy người chơi. Chỉ cần không ý kiến chính mình, hoặc là nhiệm vụ là đối lập, trên cơ bản không ít người chơi đều lười đến phản ứng người như vậy, nhưng mà Dung Tranh bất đồng. Hắn hiện tại là ở giúp Bạch Nhạc Thủy soát phân, so với bên ngoài thượng nhất cử nhất động đều có thể quan sát đến Ma Nhạc Thiên bọn họ. Loại này che giấu thức người chơi càng làm cho Dung Tranh cảnh giác. Cho nên hắn tính toán trước một bước giải quyết rớt bọn họ, Bạch Nhạc Thủy. Mặt khác một người đâu? Dung Tranh, cái kia không phải tình lữ trung nam tính hắn có quan sát thử quá. Xác định là NPC, nếu kia cũng là người chơi nói. Cái loại này nhập diễn trình độ cùng kỹ thuật diễn, ảnh đế đều thua, Bạch Nhạc Thủy. Người tính toán như thế nào làm? Dung Tranh, xem tình huống đi, trước mắt còn không biết cái này chạm điểm tình huống, thăm dò rõ ràng sau. Mới là thời gian cho người ta đào hố, lầu 1. Số 4 ghế lô tiểu tình lữ phòng nội, nơi này có điểm dơ hề hề, nam sinh bất mãn dùng ngón trỏ lau. Một chút cái bàn, xoay người đối chính mình bạn gái nói, tới loại địa phương này có phải hay không chọn sai? Ôn cật không nói chuyện. Cúi đầu xem xét chính mình trong tay tấm cắt chỉ ở một đêm liền đi cũng không tồi, nam sinh. Nằm ở trên giường nói, chờ đi xong lần này đoàn tàu sau ngươi cần phải hào hào khao ta. Nếu không phải ngươi nhất định phải tới, ta mới không chịu tuyển loại địa phương này, ôn cật trong lòng ở cân nhắc nàng nhiệm vụ nội. Dung thấy chính mình bạn gái vẫn luôn cúi đầu nhìn hư không? Nam sinh nhíu mày. Đi qua đi ôm nàng bả vai. Làm sao vậy? Ôn cật lấy lại tinh thần. Tay run lên tấm các thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nàng tâm thần vừa động đem toàn bộ đồ vật đều thu ở chói định bao vây chung. Hỏi, ân, cái gì? Nam sinh, từ thượng này chiếc đoàn tàu sau ngươi liền quái quái, ôn cật cả kinh. Lộ ra ôn nhu cười. Nơi nào quái, ta không phải cùng dĩ vãng giống nhau sao? Nam sinh bĩu môi, nhìn ôn cật bóng loáng khuôn mặt, thấu đi lên liền phải thân, ôn cật đột nhiên nghiêng người trốn rồi qua đi. Thấy nam sinh bất mãn nhíu mày, san cười nói, này chiếc đoàn tàu hoạt động không có trong tưởng tượng hào chơi. Hơn nữa gần nhất, ta hơi chút có chút khẩn trương, còn ở làm ác mộng sao? Nam sinh hỏi, ôn cật, ân, ác mộng, nam sinh tay chống cằm, đúng vậy. Quá mấy ngày, chính là hắn ngày rỗ, ta biết ngươi tâm tình không tốt, cho nên gần nhất ta đều không có chạm vào ngươi, nhớ tới bọn họ là một đôi ôn cật mặt ửng đỏ một chút, xác thật từ kể trên xe sau nam nhân tuy rằng thường xuyên ấp ấp ôm ôm, nhưng là cũng không có làm càng thâm nhập sự tình, hơi chút làm ôn cật an tâm, còn tưởng rằng ở phó bản chung liền phải trả giá lần đầu tiên. Bất quá, ngày rỗ. Ai ngày rỗ, ôn cật hỏi, nam sinh trợn tròn đôi mắt, người đệ đệ ngày rỗ, người quên mất sao, gần một năm, trước kia còn thực vui vẻ nói muốn tham gia chúng ta hôn lễ. Nhưng mà giết ngươi đệ đệ Đào Phạm thế nhưng còn không có bắt được, Ôn Cật lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng nhớ tới chính mình nhiệm vụ trung phụ gia hạng, nguyên bản cùng người yêu lữ hành, lại ngẫu nhiên gặp được một cái ngươi cực hận người. Ngươi quyết định muốn cho hắn tại đây chiếc đoàn tàu thượng hoàn toàn biến mất, Ôn Cật vẫn luôn không rõ ràng lắm chính mình hẳn là cực hận người là ai. Hiện tại đoán được, chính là cái kia giết đệ đệ Đào Phạm Mơ Siêu, chỉ cần phụ gia hạng mục làm xong. Nàng liền có thể thăng cấp rời đi phó bản, như vậy vấn đề tới. Tên kia Đào Phạm sẽ là ai đâu, tác giả có lời muốn nói. Về bị khóa lý do, nhắc tới thập niên 60 bắt đầu 10 năm, hiện tại đã xóa tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng tuần tra bách khoa Baidu, phu lấy đồng vì kính. Có thể chính y quan. Lấy sử vi kính, có thể biết hưng thế. Lấy nhân vi kính, có thể minh được mất. Xuân tác giả vẫn luôn thực thích những lời này. Hết chương.